Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, ẩn tàng tông môn. Phó Tử Yên gia thế quá mức hiển hách, vừa mới bắt đầu Lý Minh thì cảm thấy mình không xứng với vị đại tiểu thư này. Cuối cùng bởi vì Phó Tử Yên nỗ lực, hắn lúc này mới tiêu trừ trong lòng khúc mắc. Nhưng là bây giờ, Phó Tử Yên đại ca xuất hiện, lại để cho hắn hơi khẩn trương lên. Hào môn thế ra mắt cao hơn đầu, làm sao có thể coi trọng chính mình? Cho dù là Yên Nhi lại cố gắng thế nào, chỉ sợ chuyện này cũng rất khó giải quyết. Bất quá, hiện tại Lý Minh cũng không tiếp tục là lúc trước bộ dáng. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Lần này mặc kệ bao nhiêu khó khăn, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cùng với Phó Tử Yên. Dù là nỗ lực đại giới cỡ nào, Minh ca, ngươi không dùng lo lắng cho ta. Ta đại ca không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Phó Tử Yên an ủi, không cần biết hắn là ai, cũng ngăn cản không ta cùng với ngươi quyết tâm. Yên Nhi, ta sẽ không bao giờ lại lùi bước. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Minh ca, Phó Tử Yên bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Giờ khắc này ánh mắt đều là như thế ôn nhu. Tốt, vì nhi sự tình có thể giải quyết sao? Lý Minh vì bằng hữu của mình cảm thấy lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đại ca nếu như đáp ứng sự tình, hắn thì nhất định có biện pháp. Phó Tử Yên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta lãnh địa đã định ra đến. Ta hiện tại liền đi tìm tộc trưởng yêu cầu mảnh đất kia bàn. Các ngươi cũng chuẩn bị trở lại thăm một chút. Lý Minh nói ra, thật à, chúng ta lãnh địa rốt cục định ra đến. Thế nhưng là Minh ca, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Phó Tử Yên nói ra, còn có cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta về nhà lần này phát hiện. Ta đại ca thế mà cũng tại linh giới bên trong tổ kiến một cái tông môn. Hơn nữa còn là tại hỗn độn trận doanh bên kia. Phó Tử Yên vội vàng nói. Nàng trước đó cùng Phó Minh Hiên chỉ là ngẫu nhiên nhắc lên tông môn sự tình. Đối đại ca có thể tổ kiến nhiều đại liên minh cũng không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng là khi nàng trở lại Phó Thị gia tộc ở vào ngoại ô một chỗ đại hình trang viên về sau, nàng mới phát hiện tình huống có chút khác biệt. Phó thị trang viên ở vào ngoại ô một vùng núi trong sơn cốc. Mảnh đất này rất sớm đã bị Phó Tử Yên phụ thân giá cao cầm xuống, đồng thời kiến tạo một tòa rất đại trang viên. Các loại biệt thự xây dựa lưng vào núi. Trong sơn cốc kiến tạo nông trường cùng gôn sân bãi, chiếm diện tích ước là mấy ngàn hecta, thuộc về Phó thị gia tộc tư nhân sản nghiệp. Phó Tử Yên nhà ngay tại sơn cốc cuối cùng nửa trên sườn núi một mảng lớn khu nhà bên trong. Mà trong sơn cốc thì kiến tạo các loại nhà khách cùng thương nghiệp kiến trúc. Bình thường tiếp đãi một số phú hào đến đây du ngoạn cùng gôn trận đấu. Thế nhưng là từ khi nàng lần này trở về, lại phát hiện tòa sơn cốc này cửa vào bảo an số lượng rõ ràng gia tăng. Mà lại mỗi cái bảo an trên thân đều có một loại nàng không nói ra cảm giác. Đã uy nghiêm lại tinh thần phấn chấn. Theo cửa vào sơn cốc đường cái hướng về phía trước, Phó Tử Yên theo cửa sổ xe bên trong là kinh ngạc nhìn đến. Sơn cốc hai bên đồng dạng đề phòng xâm nghiêm. Liền bình thường sân đánh gôn cùng nông trường, cùng nhà khách cũng tất cả đều đình chỉ buôn bán. Vốn là tòa sơn cốc này bình thường thì không mở cửa bán. Có thể tới nơi này du ngoạn người, trên cơ bản đều là Phó thị gia tộc thành phố giao hảo hữu cùng sinh ý đồng bọn mà thôi. Chờ xe tiến vào sơn cốc trung gian nông trường cùng nhà khách phụ cận lúc, người ở đây đếm càng thêm thưa thớt. Nhà khách đại đứng ở cửa một hàng áo đen bảo an, trực tiếp phong tỏa cửa chính. Phó Tử Yên lúc đó hiếu kỳ hỏi đến, không hiểu xảy ra tình huống gì. Kết quả Phó Minh Hiên chỉ là trả lời, hắn đem chọn cái nhà khách toàn bộ dùng làm người chơi đại bản doanh. hiện ở bên trong ở. Tất cả đều là hắn tông môn người chơi. Nơi này tương đương với hắn tông môn chỉ huy bộ. Lần này, Phó Tử Yên quả thật bị hù đến. Nàng vốn là coi là đại ca chỉ là tùy ý xây cái tông môn chơi đùa mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hắn lại đem toàn bộ nhà khách cải tạo thành các người chơi túc xá. Đây chính là không dám tưởng tượng sự tình. Bất quá mặc cho Phó Tử Yên hỏi ý kiến hỏi cái này tông môn tình huống. Phó Minh Hiên cũng là không nói tông môn tên, cũng không đề cập tới bất luận cái gì có quan hệ tông môn sự tình. Nghe xong Phó Tử Yên giới thiệu, Lý Minh cũng không nhịn được trong nháy mắt nhíu mày. Một cái kiếm vũ thương khung liền đã để hắn có chút cảnh giác. Bây giờ đối phương trận doanh lại xuất hiện một cái đại hình tông môn. Hơn nữa còn cố ý ẩn giấu đi thực lực. Linh giới bên trong gợn sóng là càng lúc càng lớn. Yên Nhi lo lắng cái gì? Đây chính là ngươi đại ca thành lập tông môn. Lý Minh cười nói, ta thì sợ hãi đến lúc đó muốn cùng ta đại ca chiến đấu. Mắt thấy tâm huyết của hắn bị chúng ta phá hủy. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra, trận doanh tuy nhiên thù địch, nhưng các người chơi không nhất định thù địch, chỉ là trò chơi mà thôi. Lý Minh An an ủi nói, hy vọng như thế đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải chú ý điều tra một chút cái này cái tông môn tình huống. Ta ở chỗ này cũng nghĩ biện pháp xem xét một chút. Phó Tử Yên nói ra, được, Lý Minh gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, ma nữ đã bay qua mảng lớn rừng rậm. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một dòng sông. Dòng sông hai bên bờ thảo nguyên trên bản đồ. Mảng lớn tinh linh thôn xóm càng ngày càng gần. Theo ma nữ hạ xuống tại tới gần thôn xóm khu vực biên giới. Lý Minh liền dẫn ma nữ một đường tiến lên. Đi vào mảnh này trong thôn lạc. Ven đường hai bên đều là đại lượng nhà gỗ. Vừa tiến vào thôn xóm mười mấy mét về sau, hai bên trong nhà gỗ xuất hiện vô số bóng người. Từng cái tinh linh cảnh giác nhìn lấy hai người. Tại hạ cầu kiến Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng. Còn mời các vị trợ giúp truyền tin. Lý Minh quát lớn, nguyên lai ngài là cứu ra chúng ta ân công đại nhân. Nhanh đi thông báo tộc trưởng. Một tên cao tuổi tinh linh lão giả, giống như cũng là lần này bị bọn họ theo trong sơn động cứu ra bên trong một cái người bị hại. Nhất thời hưng phấn nói ra, đa tạ lão nhân ra. Lý Minh cười gật đầu nói, ân lực xin theo chúng ta đến. Tộc trưởng đại nhân ngay ở phía trước. Lão giả tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường, dẫn hai người đi vào lít nhít phức tạp trong thôn lạc. Vòng qua một mảnh kiến trúc khu vực, rốt cục xuất hiện một mảnh đất trống trải hình, một tòa cao lớn xanh biếc nhà gỗ trước, là một mảnh sân bóng rổ lớn tiểu quảng trường nhỏ, Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng thì đứng ở trước nhà gỗ. Đối mặt với nhóm lớn tinh linh tộc nhân, tựa hồ ngay tại an bài công việc gì, trông thấy Lý Minh đến, Lam Nhã tộc trưởng phất phất tay. Tinh linh tứ tán rời đi, ngươi tới, Lam Nhã tộc trưởng khẽ cười nói, tham kiến hai vị tộc trưởng, ta lần này tới là tìm tới một chỗ thích hợp chúng ta thành lập lĩnh địa phương, cho nên chuyên tới để thỉnh cầu các tộc trưởng cho phép. Lý Minh cười nói, há, ân nục tuyển định cái chỗ kia, Mộc Anh phó tộc trưởng hiếu kỳ hỏi, ta tỉ mỉ quan sát địa hình về sau. Cảm thấy tới gần Tuyệt Long lĩnh chân núi vùng bình nguyên kia vô cùng thích hợp chúng ta. Lý Minh đem địa hình báo cho bọn hắn. Tuyệt Long lĩnh, đây chính là tới gần Long tộc thánh địa địa điểm. Tuyệt Long lĩnh trên sườn núi nhưng là giấu giếm Long tộc sao huyệt. Có một đầu Long thần chuyên môn thủ ở nơi đó. Hộ vệ Tuyệt Long lĩnh phụ cận an toàn. Ngươi muốn đem lãnh địa xây ở nơi nào? Chỉ sợ có chút phiền phức đi. Mộc Anh phó tộc trưởng nhíu mày nói ra. Chuyện này ta đã nghe nói. Bất quá bây giờ Long tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Đoán chừng chỗ đó Long thần sớm đã rời đi. Huống hồ ta chỉ là kiến tạo lãnh địa.